Võng du trọng sinh tinh hà, chương 351, trong sương mù ẩn giấu sát cơ. 3. Góc truyện audio.com, Lâm nội tâm đang gieo họ Aokiji mau mau tới, hắn còn phải đánh cho xong rồi trở về bàn bạc với Indigo suy nghĩ vừa rồi đâu, thời gian rất cấp bách a. Nếu lúc này Aokiji biết suy nghĩ trong lòng của Lâm, thì hắn sẽ tức hộc máu, lần này sinh tử chiến tranh, có thể nói mấy chục năm mới có một lần như vậy. Mà ngươi còn hối thúc ta mau mau tới chịu chết, ngươi đầu óc không bị nước vào a? Có điều Aokiji không biết suy nghĩ của Lâm. Và cũng không biết lúc này trong sương mù kia, đang ẩn giấu sát cơ chờ đợi hải quân hiến mạng đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi cứ cách 5 phút Aokiji sẽ ra lệnh cho mọi người phóng thích Haki quan sát thăm dò một lần. Và vì bên Lâm đã có dự kiến từ trước nhờ sự trợ giúp của sương mù mà thành công lừa gạt. Qua, điều này cũng làm cho Aokiji trong lòng thở một hơi. Lần này hắn thực sự có chút nghi ngờ trực giác của mình rồi, có lẽ khoảng thời gian này áp lực của Lâm tạo cho hắn quá lớn. Làm cho Aokiji cảm thấy có lẽ mình lúc này quá nhạy cảm, có chút nghi thần nghi quỷ, có điều dù buông lỏng nhưng Aokiji cũng không lập tức ra lệnh hạm đội tiến tới. Hắn vẫn quyết định chờ đủ nửa giờ thăm dò sương mù như kế hoạch trước đó, thà cẩn thận một chút thì có thể đi được vạn năm thuyền. Có điều Aokiji không biết từ khi hắn không để cho hạm đội rút lui tìm một cửa khẩu khác đi ra, thì chú định hải quân chắc chắn sẽ bị Lâm cùng tổ chức của hắn đánh lén. Nửa giờ sau, được rồi tiến lên, theo thời gian vừa qua nửa giờ Aokiji cảm thấy có lẽ mình có chút lo lắng quá mức, sau đó lập tức ra lệnh hạm đội tiến lên. Cả hạm đội, nhận được mệnh lệnh thì lập tức từ từ xuất phát, mấy chục chiếc thuyền từ từ nối đuôi nhau tiến vào đám sương mù kia. Đám sương mù này trải qua Genkito thời gian dài phóng thích làm cho phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn. Bởi vậy Lâm mới quyết định chờ cho hạm đội của hải quân đi tới trung tâm của sương mù thì mới là lúc mà bọn hắn phục kích hải quân. Từ biên giới sương mù, đi tới trung tâm thì cũng vượt qua mấy chục cây số, thời gian cũng cần không ngắn để vượt qua khoảng cách này. Hơn nữa càng vào trung tâm sương mù thì hiệu quả đặc biệt của loại sương mù này cũng sẽ càng mạnh, hiệu quả che giấu cũng sẽ càng tốt. Núp ở nơi này thì hành tung càng khó bị phát hiện, một khi tấn công chắc chắn hải quân sẽ không kịp trở tay. Theo càng thâm nhập vào trong sương mù thì Aokiji cùng một số cường giả từ trung tướng cấp trở lên trong lòng đều có chút bồn chồn. Aokiji liên tục duy trì Haki quan sát giả quét, mặc dù bản thân Aokiji Haki quan sát không mạnh, có thể nói trong hai loại Haki đều không phải sở trường của Aokiji. Nhưng đó chỉ so với một số cá nhân đặc biệt thôi, đối với đại đa số người thì Haki của Aokiji cũng là đỉnh cấp nhất. Hai loại Haki đều bị Aokiji tu luyện tới đỉnh phong cấp bậc còn cao hơn Lâm một cấp, nhưng bởi vì thể phách của Aokiji không mạnh. Cho nên Haki vũ trang cho dù là đỉnh phong cấp bậc cũng chỉ ngang bằng Haki vũ trang cao cấp của Lâm thôi, còn Haki quan sát. Thiên phú tinh thần lực của Aokiji cũng không cao, cho dù hắn tu luyện Haki quan sát tới đỉnh phong cảnh giới. Thì độ nhạy cảm của Haki quan sát có khi còn kém Haki quan sát cao cấp của Lâm nữa, đây chính là chênh lệch về thiên phú. Có người thiên phú một cái gì đó cực cao cho dù vừa mới. Thức tỉnh cũng mạnh hơn người gian khổ tu luyện mấy chục năm. Nhất là Haki quan sát với Haki bá vương, hai loại Haki này cực kỳ khảo nghiệm thiên phú, một người thiên phú khủng bố về Haki quan sát. Thì cho dù chỉ là thức tỉnh Haki quan sát sơ cấp cũng mạnh ngang với người tu luyện tới cao cấp cùng đỉnh cấp. Đây chỉ là ví dụ thôi, nhưng không phải là không có, như trong nguyên tác ở đảo trên trời, cô bé Aisa là một ví dụ điển hình. Từ khi Aisa vừa được sinh ra, thì cô bé đã thức tỉnh Haki quan sát rồi, theo sau này Aisa lớn lên, thì Haki quan sát càng ngày càng mạnh. Phạm vi bao phủ không thua kém gì Ino, có thể thấy thiên phú khủng bố của Aisa, đây còn là Aisa hoàn toàn không có tu luyện Haki quan sát. Thứ nhất bởi vì Aisa còn nhỏ, thứ hai bởi vì không có ai biết cách tu luyện, thì làm sao có thể dạy bảo Aisa tu luyện được. Nhưng cho dù vậy, bởi vì thiên phú khủng bố của mình, theo Aisa càng lớn, thì Haki quan sát của cô bé càng mạnh. Hơn nữa theo Lâm nhớ từ trong nguyên tác, thì Haki quan sát của Aisa mạnh tới mức cô bé mọi thời mọi khắc đều đang duy trì Haki quan sát. Vậy mà hoàn toàn không cần tiêu hao chút thể lực nào, mỗi khi Lâm nhớ tới điểm này, hắn đều cực kỳ hâm mộ. Phải biết cho dù là Lâm, nhờ có hệ thống tăng điểm cho tinh thần của hắn, làm cho thiên phú về phương diện này của Lâm cao hơn tất cả mọi người của thế giới One Piece. Nhưng khi hắn thi triển Haki quan sát thì vẫn phải tốn nhất định thể lực, hơn nữa còn không thể mọi thời mọi khắc duy trì Haki quan sát. Cách chương,